trăng có khi trong khi khuyết, người có khi thăng, khi trầm. Uyển Âm đứng trong Lan Hiên viện, ban ngày nàng ta còn cùng Di Nương bàn xem tối nay sẽ mặc gì, bái tế như thế nào, vậy mà hiện tại chỉ còn một mình nàng ta ngắm trăng. Không biết Hoàng Di Nương ở thôn trăng sống có quen không? Tiểu thư, cũng đã sang thu, người về phòng thôi. Bích Nguyệt cầm áo choàng lông chim khóa cho Uyển Âm. Bích Nguyệt, ta nhất định sẽ làm cho hai người kia quỳ xuống dưới chân ta cầu xin tha thứ. Thanh âm hơi nhỏ nhưng lại thập phần kiên định. Bích Nguyệt làm như không nghe thấy, không nói gì. Ngày thứ hai, Uyển Âm đã tới sớm quỳ trong Vạn Cúc đường. Tứ tiểu thư, lão phu nhân hôm qua bị tức đến sinh bệnh, tiểu thư vẫn nên trở về đi. Tiết Mama nói. Uyển Âm dập đầu ba cái, cháu gái tự biết nghiệp chứng nặng nề. Cháu gái cam tâm tình nguyện lên chùa cầu phúc cho tổ mẫu, chuộc tội cho Chi Nương. Vừa đến viện, nghe được những lời này, Tử Oánh không khỏi ngẩn người. Không nghĩ đến mới một đêm mà Uyển Âm đã nghĩ được đối sách. So với Hoàng Chi Nương thì nàng ta thông minh hơn nhiều. Tử Oánh nhếch môi, nếu ngươi đã muốn lên chùa thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, để không uổng công bao năm nay ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Tiết Mama, Tử Oánh hành bán lễ hôm nay tổ mẫu đã tốt hơn nhiều. Một đêm không ngủ ngon, sáng sớm nay có chút đau đầu. Đã thỉnh đại phu chưa? Chưa có, lão phu nhân bảo một chút sẽ khá hơn. Như vậy làm sao được? Tân ma ma mau đi tìm Thẩm tổng quản mời đại phu, tốt nhất lên đi thỉnh thái y. Tân ma ma rời đi, Tử Oánh làm bộ như lúc này mới nhìn thấy Uyển Âm nha, sao muội lại quỳ trên đất? Tuy bây giờ còn chưa lạnh, nhưng vẫn là đã vào thu, muội mau đứng lên đi. Uyển Âm cười cười tỉ tỉ, Chi Nương làm sai, muội là đến chuộc tội, không cần tỉ phải lo lắng. Nhưng không phải tổ mẫu bảo muội ở Lan Hiện viện tĩnh dưỡng sao? Trong mắt Uyển Âm thoáng qua tia xấu hổ, muội tới xin tổ mẫu lên chùa để cầu phúc cho tổ mẫu. Muội muội hiếu tâm làm ông trời cũng phải cảm động, lão phu nhân biết được nhất định cũng đồng ý. Nàng không nghĩ đến chỉ một đêm mà người luôn được nuông chiều như Uyển Âm có thể tiến bộ nhanh như vậy, không chỉ vì nàng ta cam tâm tình nguyện lên chùa cầu phúc cho tổ mẫu, mà điều làm nàng kinh hãi là tâm tư nàng ta không thể hiện lên mặt. Nếu không phải nàng hiểu biết Uyển Âm, có lẽ nàng đã để lỡ mất ánh sáng vụt qua mắt nàng ta. Khó trách kiếp trước nàng không phải là đối thủ của nàng ta, ngay cả hiện tại nàng cũng không nắm chắc có thể thắng được nàng ta. Không thể để Uyển Âm vào cung, nàng nhất định phải ngăn chuyện này. Lão phu nhân bảo các tiểu thư vào trong. Thải Liên trong viện bước ra nói. Lão phu nhân nắm trên đài kháng gần cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, tinh thần ủ rũ. Cháu gái thỉnh ăn tổ mẫu. Đứng lên đi. Đêm qua có bái nguyệt thần. Hồi tổ mẫu, đêm qua cháu gái đã bái nguyệt thần, cầu nguyệt thần phù hộ cho tổ mẫu thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Tử Oánh nói, loại lời nói làm người ta vui mừng nàng cũng có thể nói được. Ân, tổ mẫu nhờ phúc của con. Tứ nha đầu, hôm nay đến là có chuyện gì? Uyển Âm bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất tổ mẫu, cháu gái thấy nghiệp chướng của Chi Nương nặng nề, khẩn cầu tổ mẫu cho cháu lên chùa ăn chay niệm Phật cầu phúc cho tổ mẫu. Nói xong lại cúi đầu. Lão phu nhân trầm tư, nếu ngươi đã có tâm tư này thì đi thôi. Nhớ mang quần áo nhiều một chút, trong chùa cũng không phải như trong phủ. Đa tạ tổ mẫu quan tâm, cháu gái cam tâm chịu khổ, chỉ cần tổ mẫu có thể nhanh khỏe lại, khổ như thế nào cháu gái cũng chịu được. Đứng lên đi, dọn dẹp một chút, mang theo nha hoàn. Để tỷ tỷ ngươi ăn bài. Tử Oánh và Uyển Âm vân, một tiếng, thấy lão phu nhân lộ vẻ mệt mỏi liền đứng dậy cáo từ. Tỷ tỷ, về sau trong nhà chỉ còn một mình tỷ quản gia, sẽ không ai dám đắc tội với tỷ. Muội tự hỏi bản thân không làm gì có lỗi với tỷ, vì sao tỷ luôn gây sự, chèn ép muội? Không làm gì có lỗi. Kiếp trước nàng coi nàng ta là tỷ muội duy nhất, luôn tín nhiệm, có chuyện gì cũng tâm sự với nàng ta. Sau này khi vào cung, trước mặt hoàng thượng không bao giờ quên nhắc đến nàng ta. Kết quả nàng nhận được cái gì? Là hãm hại, là mối thù giết con, nàng không hiểu. Các nàng đều là nữ nhi Thẩm gia, cùng vinh cùng bại, vì sao nàng ta lại làm như vậy? Huệ Phi cho nàng ta cái gì ưu việt? Hoàng hậu cho nàng ta cái gì ưu việt? Uyển Âm thấy trong mắt Tử Oánh thoáng qua oán hận, nhanh đến nỗi nàng ta tưởng mình hoa mắt. Là hoa mắt sao? Muội muội nói gì vậy? Tỷ nghe không hiểu, tỷ sẽ hỏi lại phụ thân, để định ngày cho muội lên chùa. Làm phiền tỷ tỷ. Uyển Âm trên mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại nghĩ về ánh mắt của Tử Oánh. Nàng ta tuyệt đối không nhìn lầm. Trở về phụ dung viện, Xảo Nhi bước nhanh về phía nàng tiểu thư. Liễu Di Nương đến, Tân Ma Ma đã mời Di Nương đến Đông Sương phòng. Ta đi thay quần áo trước. Tử Oánh rửa mặt, thay một bộ y phục màu vàng, vấn kiểu tóc đơn giản, đi Đông Sương phòng. Tam tiểu thư đã về. Liễu Chi Nương đứng lên hành lễ, thật là một mỹ nữ, trang điểm nhẹ nhàng cũng là một tuyệt sắc. Chi Nương quá khen. Lại nói, ta còn chưa kịp đến cảm ơn Chi Nương. Tử Oánh hoàng lễ. Xem Tam Tiểu Thư nói kìa, chúng ta là có cùng một mục đích, muốn nói cảm ơn, phải là nô tỳ cảm ơn Tiểu Thư. Tử Oánh không nói gì, nhàn nhạt nhếch môi. Tuy nàng hợp tác cùng Liễu Chi Nương, nhưng sau này ai biết được nàng ta có phải là một hoàng chi nương tiếp theo. Bất quá cũng không quan hệ, cho dù nàng ta là một hoàng chi nương thứ hai, chẳng lẽ còn có cơ hội gây mối thù giết con. Thân thể lão phu nhân đã tốt hơn. Tuy rằng miễn cho mọi người thỉnh an, nhưng phận là châu con vẫn phải thỉnh an lão phu nhân. Thỉnh an lại sợ quấy nhiễu lão phu nhân dưỡng bệnh, thật là khó xử lão phu nhân lớn tuổi, khó trách có lúc ốm đau, chi nương chớ lên lo lắng. Hiện tại cũng là thời điểm khó chịu của phụ thân, chi nương hẳn là biết nên làm gì cho phải. Tử Oánh vừa nói vừa nhìn về phía Lan Hiên Viện. Liễu Chi Nương hiểu ý cười cười Hàn Giang, còn không lấy ra. Hàn Giang lấy trong tay áo ra một quyển sách cổ, đây là cho nương thiếp thân lưu lại. Bên trong ghi lại trà đạo và một số phương pháp làm điểm tâm. Khó có khi gặp được người yêu thích. Có cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, hy vọng Tam Tiểu Thư yêu thích. Tử Oánh rất vui mừng, nàng tìm thật lâu mới tìm được một quyển ưng ý. Ta từ chối thì thật bất kính, đa tạ Chi Nương. Tam Tiểu Thư khách khí, thiếp thân cáo từ trước. Liễu Chi Nương hành lễ mang theo Hàn Giang rời đi. Đi thong thả, không tiễn. Tử Oánh cẩn thận cầm quyển sách, trên mặt tràn đầy ý cười. Tân Ma Ma ở bên cạnh nhìn tỏ vẻ kỳ quái. Tiểu Thư, không phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Sao lại vui mừng như vậy? Ma Ma không biết. Quyển sách này chính là bảo bối quyết định vinh sủng sau này của ta. Tân Ma Ma nhìn Tử Oánh càng nói càng quá tiểu thư tốt của nô tỳ. Lát nữa nữ sư phụ sẽ đến, người còn không mau chuẩn bị. Tử Oánh le lưỡi, khó có khi tâm tình tốt như vậy. Giờ mùi, trong phòng khách sau khi nghe các ma ma quản sự bẩm báo, lại nghe các ma ma dặn dò các nha hoàn nô bộc, nếu dám truyền chuyện hôm qua ra ngoài, mặc kệ là ai cả nhà đều bị bắn vào thanh lâu. Dù sao việc này cũng liên quan đến khuê dự của nàng. Các ma ma quản sự đều phân dạ cực đầu, làm theo lời lão phu nhân phân phó. Từ hôm nay Tống ma ma sẽ quản lý khuê phòng, ma ma quản sự quản lý khuê phòng sẽ chuyển sang quản lý khố phòng. Tống ma ma sau khi nghe xong thở vào một hơi, tâm tư của bà ta rốt cục cũng buông xuống. Từ hôm qua con bà ta đã theo hầu lại lão gia, bà ta lại càng lo lắng cho tương lai của mình, nhưng lại không dám đi hỏi lão phu nhân sẽ xử lý mình như thế nào. Hiện tại tốt lắm, tuy bà ta chỉ quản khuê phòng, làm một quản sự thoải mái. Nhưng mà hiện tại bà ta lại không còn con dâu, chỉ khổ nhi tử và tôn tử. Nàng dâu này cũng tâm tư thâm trầm, ngay đến bà ta cũng không nhìn thấu nàng ta. Chuyện lần này, con dâu bà ta chắc cũng tham gia. Ngày đó sai một cái nha hoàng đến, bà ta đã cảm thấy không đúng. Lần này phải chậm rãi tìm hiểu kỹ nàng dâu cho nhi tử. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tử Oánh đi thư phòng tìm đại lão gia nói chuyện của Uyển Âm. Tuy Hoàng Chi Nương làm sai nhưng Uyển Âm vô tội. Uyển Âm có phần tâm tư này thì tốt rồi, không bằng chờ qua sinh nhật nó rồi hãy đi. Nàng chút nữa đã quên, sau Tết Trung Thu chính là sinh nhật Uyển Âm, 20 tháng 8. Kiếp trước vào ngày này hàng năm Hoàng thượng để nội phụ phủ mang vài thứ cho nàng ta, sau đó buổi trưa sẽ đến cung của Uyển Âm cùng nàng ta ăn mì trường thọ. Đó là vinh sủng bao nhiêu. Vâng, nữ nhi sẽ chờ sau sinh nhật của muội muội rồi ăn bài. Thái ý bắt mạch cho lão phu nhân, kê một ít dược ít khí bổ huyết rồi cáo từ. Mấy ngày nay bệnh của lão phu nhân có tiến triển tốt, lại không thu hồi quyền quản gia, giống như dự tính của Tử Oánh. Mỗi ngày Uyển Âm đến Vạn Cốt Đường thỉnh an, thấy Tử Oánh đều nhiệt tình ầm ĩ, làm nụ muốn đến Phù Dung Viện, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng cảm thấy Uyển Âm chính là một đối thủ mạnh, thời thời khắc khắc đều chú ý nàng ta. Không nghĩ tới Uyển Âm có thể nhịn, cũng đúng, nếu không làm sao bản thân và nhi tử có thể chết thảm trong tay nàng ta. Mỗi lần như vậy Tử Oánh đều đoan trang cười, thân thiết vỗ tay Uyển Âm. Đã muốn diễn trò thì cùng nhau diễn. Hai cái hầu nhi này, thật là tinh thần lão phu nhân rất tốt, nhìn hai người Tiết Mama mang mấy đồ đó lên đi. Tiết Mama vâng một tiếng, bưng một khay gỗ tiến vào, trong khay là hai món đồ trang sức trân quý. Tử Oánh nhận ra đây là của hồi môn của lão phu nhân. Uyển Âm nhìn bộ diêu điệp luyến hoa khảm đá quý và trâm dương chi ngọc, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Tử Oánh lại chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, trừ bỏ vẻ giật mình khi Tiết Mama mang ra, liền không có cảm xúc gì. Lão phu nhân âm thầm gật đầu, nha đầu Tử Oánh không quan tâm hơn thua, ngược lại Uyển Âm lại có chút không lên được mặt bàn,

tuy ngươi không làm sai, nhưng đạo lý nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại ngươi cũng biết đi, ngươi sao chép 100 lần đi. Vân Tự Oánh thuận theo gật đầu, nhất vinh câu vinh. Nàng rất muốn hỏi đã như vậy thì sao kiếp trước Uyển Âm lại làm như thế với nàng. Từ khi Uyển Âm bị Thái Hậu răn dạy, trừ bỏ đi Bạch Linh Tự cầu phúc, thời gian còn lại đóng cửa ở trong viện. Tự Oánh trở thành trọng điểm bồi dưỡng của lão phu nhân, năm sau sẽ có ý chỉ chính thức bắt đầu tuyển tú 3 năm một lần. Ngoại trừ các thiếu nữ trong kinh đủ tuổi, từ tháng 5 các nơi sẽ rục rịch tuyển tú nữ vào kinh. Một năm trong nháy mắt trôi qua, Tự Oánh đứng ở hành lang nhìn những bông tuyết bay đầy trời, lão phu nhân tiết lộ, Thái hậu nương nương đã điều động nội bộ nàng, không quá tháng 5 nàng sẽ tiến cung. Đây là điều mà nàng luôn chờ đợi, tiến cung báo thù cho bản thân và cho con. Nhưng trong những đêm dài nàng luôn tỉnh dậy trong ác mộng, đối với thâm cung theo bản năng vẫn sợ hãi. Ở thâm cung người mang lại ấm áp cho nàng là hoàng thượng, người vô tình nhất thiên hạ. 10 năm tháng giêng, Tân Ma Ma chải đầu cho Tự Oánh, Tự Oánh cảm thấy mí mắt giật vài cái, hù cho Tân Ma Ma lập tức đi dập đầu với Bồ Tát. Lúc đó Tự Oánh còn giễu cợt Tân Ma Ma chuyện bé xé ra to, sau này nghĩ lại đó thật sự là điềm báo nhưng cũng không thể vãn hồi. Hàng năm vào ngày này Thái hậu nương nương sẽ thắp hương ở Hoàng Hoa Tự trong cung, năm nay lại bộc phát đi Bạch Linh Tự. Vừa vặn mùng 1 10 năm Uyển Âm sẽ đi Bạch Linh Tự. Chủ trì Bạch Linh Tự luôn không để ý phàm tục, trong mắt chỉ có Phật, cho nên không được lòng Thái hậu. Thái hậu chỉ thích Tổ Chuyên Đại Sư. Lần này đến Bạch Linh Tự vì Tổ Chuyên Đại Sư đến gặp chủ trì Bạch Linh Tự. Uyển Âm và các nữ quyến khác bị yêu cầu tránh mặt, không được ra khỏi phòng. Sau khi Uyển Âm nghe nói Hoàng thượng cũng đến liền lệnh cho Bích Nguyệt đi làm một việc. Đây là cơ hội duy nhất của nàng ta. Thái hậu đã điều động nội bộ Tự Oánh tiến cung. Nàng ta sẽ nắm chắc cơ hội này. Hoàng thượng nghe kinh thấy buồn chán liền mang theo Ngụy Công Công bên người nhiều năm. Đến rừng cây, thấy một nữ tử đưa lưng về phía hắn, một thân y phục màu trắng đơn bạc, gió thổi qua nàng tựa hồ như không thấy lạnh. Trên đầu chỉ cài một cây trâm nhỏ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. 12 tuổi cơ thể chưa phát dục hoàn toàn nhưng nơi nào có vẫn nên có. Uyển Âm xoay người, ánh mắt vụt sáng, bướm bướm bay ra từ bàn tay. Non nớt kiều mị. Tại thời khắc này trong lòng hoàng thượng rung động sâu sắc. Thần nữ gặp qua hoàng thượng. Uyển Âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ. Chi nương đã nói qua, nam nhân thích đi chinh phục. Miễn lễ hoàng thượng bước đến trước mặt Uyển Âm trẫm tựa hồ đã gặp ngươi. Hồi hoàng thượng, cha phụ là hộ bộ thượng thư Thẩm Lăng Thiên. Thần nữ có tham gia thọ yến của Thái hậu. Uyển Âm cụp mắt, bướm bướm vẫn còn bay chung quanh nàng ta. Tóc nàng bay phấp phới trong gió giống như bay nhảy cùng bướm. Nam nhân trong thiên hạ chỉ cần nhìn thấy một màn này, đều sẽ động tâm huống chi người có thể có được tất cả nữ nhân trong thiên hạ, như hoàng thượng. Thật thú vị, hoàng thượng có vẻ rất hứng thú với việc bươm bướm bay tới bay lui, bươm bướm luôn vây quanh ngươi như vậy. Thần nữ không biết, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Từ sau thọ yến của Thái hậu, Uyển Âm luôn suy xét tại sao Thái hậu lại răn dạy nàng. Rõ ràng lúc đầu Thái hậu cũng khen ngợi nàng, trừ việc có bươm bướm xuất hiện. Hoàng thượng cảm thấy hứng thú với việc mấy con bươm bướm này, Thái hậu lại như phạm vào đại kỵ mở miệng quở trách nàng. Sau khi về phủ nàng ta phải chép rất nhiều nữ giới. Nàng ta cũng biết được Tự Oánh làm sao để dẫn dụ bươm bướm đến. Nhưng nàng ta không có cao thủ như Tân Ma Ma, chỉ có thể dùng rất nhiều hương liệu để dẫn bươm bướm đến trong chốc lát. Nàng sai Bích Nguyệt chuẩn bị thật nhiều bươm bướm để nắm lấy cơ hội này. Ồ, thật thú vị, đây là lần thứ hai hoàng thượng nói thú vị. Ngụy Công Công thức thời lui xuống, lưu lại không gian cho hoàng thượng thật là thơm. Uyển Âm mặc xiêm y trơn bạc, ngày thường lại là tiểu thư được nuông chiều. Đứng trong gió hồi lâu thân mình có chút lung lay. Hoàng thượng thấy thế liền một phen ôm mỹ nhân vào lòng, dùng long bào cuốn lấy Uyển Âm trẫm mang ngươi đến một địa phương tốt hơn. Uyển Âm thẹn thùng, đầu chôn vào ngực hoàng thượng, nàng thành công, nàng có thể giúp chi nương trở về, có thể cưỡi lên đầu Tự Oánh. Hoàng thượng tuổi trẻ khí thịnh, lại thường xuyên luyện võ, trong lòng lại ôm một tiểu cô nương 12 tuổi, tất nhiên không cần bao nhiêu sức lực. Hoàng thượng ôm Uyển Âm vào phòng chủ trì chuẩn bị cho hắn nghỉ trưa. Nhẹ nhàng đặt Uyển Âm lên sạp nói, sợ sao? Uyển Âm đỏ mặt lắc đầu, có hoàng thượng ở đây, thần nữ không sợ. Ha ha, từ hôm nay sẽ phải sửa miệng. Hoàng thượng nói xong điểm nhẹ lên mũi Uyển Âm. Hoàng thượng! Uyển Âm thẹn thùng kêu một tiếng. Bọn thái giám chờ ở ngoài phòng mặt không đỏ, tim không đập nhanh nghe âm thanh từ trong phòng truyền ra. Hồi lâu nghe hoàng thượng phân phó mang nước. Hoàng hậu Đoan Chính quỳ trên bồ đoàn nghe chủ trì giảng kinh. Cung nữ Minh Nguyệt tiến vào nhỏ giọng nói với cung nữ bên người hoàng hậu, sau đó lui ra, Trầm Yên nghe xong biết đây không phải là việc nhỏ, vội vàng quỳ xuống nhỏ giọng nói với hoàng hậu. Hoàng hậu thấy thế lây cớ đi nhà xí, hỏi Trầm Yên đã xảy ra chuyện gì mà rối loạn. Trầm Yên không dám giấu, vội đem tất cả mọi chuyện bẩm báo. Hoàng hậu cả kinh, ném khăn lên mặt đất nghe rõ ràng sao. Hoàng thượng ở đây muốn dùng nước. Vâng, hoang đường, thật là hoang đường. Ngón tay hoàng hậu thon dài, móng tay màu hồng bấm vào lòng bàn tay thái hậu, đã biết chưa? Không biết, Trầm Yên nhỏ giọng trả lời tin tức là tiểu tô tử bên ngoài hoàng thượng truyền đến. Tốt, chịu bản cung về nghe kinh. Trầm Yên kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng lập tức cúi đầu hiểu rõ. Thái hậu là loại người nào? Dám ở Phật môn câu dẫn hoàng thượng, về sau nàng ta sẽ phải nếm mùi đau khổ. Hoàng thượng nhìn Uyển Âm ngủ thiếp ở bên cạnh, phân phó Ngụy Công Công ban thưởng quý nhân, 3 ngày sau vào cung. Ngụy Công Công cúi đầu xác nhận, lại một vị thành công leo lên giường hoàng thượng. Khi Công Công tuyên chỉ đến thẩm phủ, Uyển Âm chưa về phủ. Lão phu nhân, đại lão gia và Tử Oánh vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, trong lòng đoán thầm xem là chuyện gì. Phụng Thiên thừa phận, hoàng đế chiếu viết, thứ nữ Uyển Âm của hộ bộ thượng thư Thẩm Lăng Thiên, tĩnh dung ôn nhu, đoan trang thành tính, tư chất mẫn tuệ. Sắc phong quý nhân, 3 ngày sau tiến cung, khâm thử. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại lão cha đưa cho công công một phong bao nặng trịch thỉnh công công vào trong uống trà. Lão nô còn phải về phụng chỉ, không dám ở lâu, công công nhét phong bao vào tay áo thượng thư thật có phúc khí. Khách khí tiễn công công, đại lão gia trở về vạn cúc đường. Lão phu nhân đang nóng ruột chờ mong hỏi được cái gì không? Không có, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Đại lão gia ngồi xuống nhấp một ngụm trà mẫu thân. 3 ngày sau Uyển Âm tiến cung, cũng nên đón hoàng chi nương trở về. Tự Ánh ở bên cạnh không giấu vết liếc đại lão gia một cái. Nàng biết một khi Uyển Âm tiến cung thì hoàng chi nương sẽ được đón về phủ. Hoàng chi nương bồi bên cạnh đại lão gia 10 mấy năm, chung quy là vẫn có tình cảm. Lâu như vậy rồi lão phu nhân cũng đã nguôi giận. Việc này không vội, đợi tứ nha đầu về rồi tính toán. Mặc dù không lập tức đáp ứng, nhưng cũng không phản đối chỉ đáng thương tam nha đầu. Thái hậu cũng đã lên tiếng, nếu không thể tiến cung thì không biết gia đình nào còn muốn. Đại lão gia ngẩng đầu nhìn Tự Oánh. Tự Oánh cúi đầu nhìn mũi chân không nói gì. Đột nhiên đại lão gia cảm thấy áy náy. Tam nha đầu không tiến cung cũng tốt, trong cung là nơi ăn thịt người không nhả xương. Đại lão gia tuy là trả lời lão phu nhân nhưng lại nhìn Tự Oánh. Tự Oánh phúc thân nghe theo phụ thân an bài. Trong giọng nói không thể hiện gì nhưng trong mắt tràn đầy không cam lòng. Việc nàng sợ hãi nhất vẫn phát sinh, mà một biện pháp đối phó nàng cũng không có. Rõ ràng Thái hậu không thích Uyển Âm, vì sao nàng ta vẫn có thể vào cung? Nàng thì sao? Không tiến cung làm sao nàng có thể báo thù? Chẳng lẽ tìm một người gả đi, từ đây sống cuộc sống đơn giản, không phải nàng chưa từng nghĩ qua viễn cảnh đó, trong thâm tâm cũng từng mong đợi cuộc sống như vậy, nhưng nàng trọng sinh một đời không phải để hưởng thụ. Nàng trọng sinh, nhưng mẫu thân và con nàng đang ở nơi nào? Những khổ cực của bọn họ còn ai nhớ tới? Lão phu nhân nhìn Tự Oánh luôn cúi đầu. Đây là cháu gái bà gửi gắm nhiều hy vọng nhất, ngay cả mama trong cung cũng khen không ngớt. Chẳng lẽ thật sự chỉ gả cho một gia đình phú quý bình thường? Đến cuối cùng thì Uyển Âm vẫn là thiếu kiên nhẫn. Chàng và Uyển Âm mới ngồi kiệu về phủ. Hoàng thượng thương tiếc thân thể nàng nhu nhược liền đem xe ngựa đổi thành kiệu, để nàng được thoải mái. Nàng ta quả thật đã chiếm được nam nhân tôn quý và ôn nhu nhất. Thẩm Lăng Thiên và gia quyến gặp qua quý nhân. Đại lão gia quỳ gối ở cửa, ngay cả lão phu nhân cũng hơi quỳ xuống, càng không cần nói đến Tự Oánh, Liễu Di Nương và các vị di nương khác. Tổ mẫu và phụ thân mau đứng lên. Uyển Âm trương ra khuôn mặt tươi cười. Vẫn là nên có lễ tiết. Lão phu nhân mở miệng, không nghe ra được là cao hứng hay thất vọng. Tỷ tỷ và các vị di nương cũng mau đứng lên. Uyển Âm làm bộ chờ mới nhìn thấy Tự Oánh và nhóm di nương, mọi người mau vào thôi. Hôm nay cũng đã muộn rồi, ngày mai sẽ nói chuyện sau. Uyển Âm mau trở về nghỉ ngơi. Đại lão gia mở miệng, lão phu nhân cũng đồng ý. Uyển Âm không có dị nghị gì gật đầu. Tuy ngồi kiệu thoải mái hơn xe ngựa nhưng dù sao, cũng là lần đầu tiên thân thể vẫn không khỏe. Hoàng thượng cũng ôn nhu không thể làm khó dễ bản thân. Nhưng sau cùng vẫn là ép buộc nàng. Uyển Âm nghĩ đến đây mặt hơi đỏ lên, may mắn cho trời tối không ai nhìn thấy. Tự Oánh đứng ở xa xa nhìn Uyển Âm phong quang vô hạn, cũng chú ý tới Uyển Âm đỏ mặt. Ở Bạch Linh tự hoàng thượng cứ vội vàng hạ chỉ thế sao? Trở lại phụ dung viện, Tự Oánh đứng bên cửa sổ nhìn tuyết ngoài trời rơi ngày càng nhiều, trên mặt đất rất nhanh đã phủ một lớp tuyết dày. Tiểu thư, sao lại xuống giường? Đào Nhi trực đêm nghe thấy động tĩnh tiến vào,

muội muội thật sự khéo tay. Hiền phi nhiều năm vô sinh, sau khi nhận lấy cầm thưởng thức một lát trừ hoa cỏ, thì ngay cả châm tuyến bản cung cũng không động đến, để muội muội chê cười rồi. Muội sao dám chê cười tỷ, ai cũng biết hoa cho tỷ dưỡng đến thái hậu cũng cực thích. Trước kia Hiền phi là một cung nữ dưỡng hoa trong cung thái hậu, 7 tuổi tiến cung luôn hầu hạ bên cạnh thái hậu. Sau khi hoàng thượng khai phủ thì tiến vào làm thị thiếp, rồi lên đến sườn phi, sau khi hoàng thượng đăng cơ được phong làm Hiền phi. Hoàng thượng đối với Hiền phi cũng đủ, một cung nữ nho nhỏ được phong phi vị, đây là tấm gương để các cung nữ phấn đấu. Nhưng nhiều năm như vậy lại vô sinh, đây là cái gai trong lòng Hiền phi. Tuy đến giờ hoàng thượng cũng mới chỉ có 2 nhi tử, đại hoàng tử cho hoàng hậu sinh và nhị hoàng tử cho Huệ phi sinh. Đây là gấm tứ xuyên mới của năm nay, màu sắc vừa vặn thích hợp với muội. Cầm sắc chân lên một cuộn gấm tứ xuyên màu xanh nhạt, từ xa nhìn lại như nước hồ xanh mát, trông rất đẹp mắt. Đa tạ Hiền phi tỷ tỷ. Tự ánh phúc thân, đây là Hiền phi muốn mượn sức của nàng. Ngày hè chói trang, màu sắc như thế sao có thể không hợp với Hiền phi? Chẳng qua là muốn thuận nước trong thuyền, hoàng thượng sủng hạnh Tự ánh thì Hiền phi cũng được lợi. Sau khi cáo từ Hiền phi, Tự ánh để Đào Nhi hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay xiêm y đơn giản. Sau khi do dự một lát, Đào Nhi mới mở miệng: tiểu thư, Hiền phi nương nương có ý gì à? Chỉ là một cuộn gấm tứ xuyên mà thôi, cũng không phải nhận không nổi. Tự ánh nhàn nhạt nói: chờ khi tất cả tú nữ vào cung, bái kiến hoàng hậu nương nương và các vị phi tần, nội phụ phủ sẽ tạo bài tử cho các nàng chính thức được thị tẩm. Tiểu thư, thẩm quý nhân ban thưởng. Xảo nhi phúc thân, thấy chỉ có Tự ánh và Đào Nhi, đề phòng trên mặt giãn ra: tiểu thư, dù gì người cũng là tỷ tỷ, sao tứ tiểu thư có thể? Xảo nhi, Đào Nhi. Tự ánh đánh gãy lời xảo nhi: những gì khi còn trong phủ ta dặn dò các ngươi quên hết rồi sao? Ở trong cung phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm, phải biết rằng ta vách mạch sừng. Xảo nhi và Đào Nhi cúi đầu về sau phải gọi ta là tiểu chủ, đừng gọi sai nữa. Tự ánh thấy các nàng cúi đầu sợ hãi, ôn nhu nói: các ngươi là cánh tay trái tay phải của ta, phải biết ở trong cung mọi tính toán của ta phải dựa vào các ngươi. Hiện tại Huyền Âm là quý nhân, ta phải đi bái kiến nàng ta. Đào Nhi và Xảo Nhi ngẩng đầu: nô tỳ biết sai, thỉnh tiểu chủ trách phạt. Chúng ta đi xem thẩm quý nhân ban thưởng cái gì. Bích Nguyệt bên người Huyền Âm đặt trên mặt bàn một cái khay, bên trong có một cây trâm xích kim cắn ngọc Nam Hải khắc hình hoa quế. Tự ánh nhìn trong lòng minh bạch, dù thế nào trước mặt người khác các nàng cũng là thân tỷ muội. Thoạt nhìn Huyền Âm tốt với nàng, nhưng vì sao không tự mình đưa đến, như vậy không phải càng thể hiện thân thiết sao? Tiểu chủ của nô tỳ mấy ngày nay thân mình khó chịu, mong tiểu chủ thứ lỗi. Bích Nguyệt phúc thân nói: thân mình không khỏe. Quý nhân bị sao vậy? Hôm nay bản cung cũng không có việc gì, không bằng đến Trường Lạc cung thăm quý nhân. Đa tạ tiểu chủ. Thái y nói tiểu chủ phải tĩnh dưỡng. Trong mắt Bích Nguyệt thoáng qua hoảng loạn. Tự ánh gật đầu: nếu như thế, ngày khác bản cung sẽ sang thăm thẩm quý nhân. Vân Đào Nhi đỡ Tự ánh vào nội thất. Tự ánh dựa vào kháng, dụi dụi thắt lưng ta, chợp mắt một chút, sợ rằng buổi chiều sẽ bận rộn. Đào Nhi thả vào lư hương chút hương an thần, mùi hương thanh mát truyền đến. Tự ánh lại hơi có chút phiền chán. Gió thổi mang mát, không quá nóng. Đào Nhi lại ngồi quạt một bên. Tự ánh xuyên qua cửa sổ nhìn mấy gốc lựu, ánh mắt lại không có tiêu cự. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, kiếp trước khi nàng vào cung thời tiết cũng như thế này. Nàng vui mừng đến thỉnh an Huệ phi, mỗi ngày ngóng trong hoàng thượng sủng hạnh nàng. Hiện tại nàng lại không có chút chờ đợi nào, nhưng nàng biết kết cục của việc không được sủng ái. Vì báo thù nàng chỉ có thể để bản thân được sủng ái, chuyên sủng. Nàng nửa tỉnh nửa ngủ, Tô Noãn lặng lẽ tiến vào tiểu chủ, có muốn dùng ngọ thiện. Bữa ăn trong cung đều có quy củ, kiếp trước nàng đã được làm qua, huống chi khi còn ở thẩm phủ mama, cháu dưỡng cũng nói qua, tất nhiên sẽ không phạm lỗi. Sau khi rửa tay, Tự ánh ngồi trên bàn khắc hoa lê, đồ ăn được mang đến theo phân lệ, vì không biết tương lai ai sẽ được sủng ái nên nội phụ phủ không dám hà khắc. Nhấp một ngụm trà súc miệng, Sương Trân ở một bên chia thức ăn, ngẫu nhiên có tiếng chén sứ va chạm, một bữa cơm này không có tiếng động. Ăn cơm xong, trà liền được chân lên, vẫn là loại trà buổi sáng, nàng thoáng nhíu mày. Tiểu chủ, hiện tại chỉ có loại trà này, người nhẫn nại một chút. Xảo Nhi nói xong bước vào, trong tay là một chén sứ nhỏ màu xanh, nhưng có nước ô mai, tiểu chủ muốn nếm thử một chút không? Thôi, ngày mai chúng ta đi ngự hoa viên hứng sương sớm, hôm nay cứ như vậy đi. Ngọc Thường Tại, nương nương nói canh bách hợp này là chút tâm ý của nương nương, để ngài nếm thử. Một thanh âm ôn nhu vang lên, là cầm sắc bên người Hiền Phi. Trời nóng như vậy còn phiền cô phải đi một chuyến, đã làm cô lo lắng. Phiền cô thay ta đa tạ Hiền Phi nương nương. Tự Oánh cho Tô Noãn một ánh mắt, Tô Noãn hiểu ý, thân thiết kéo tay cầm sắc sang một bên nói chuyện. Chờ mùi một khắc, Tự Oánh truyền tất cả cung nữ thái giám của Hương Vận Hiên đến chính gian, sau khi nhìn một hồi mới mở miệng đứng lên cả đi. Buổi sáng vội vàng chưa kịp biết tên của các ngươi, hiện tại tự báo danh đi, bắt đầu từ Sương Trân. Nô tỳ nhị đẳng cung nữ của Hương Vận Hiên, Sương Trân tham kiến Ngọc Thường Tại. Nô tỳ nhị đẳng cung nữ của Hương Vận Hiên, Sương Lạc tham kiến Ngọc Thường Tại. Sương Trân, Sương Lạc là nhị đẳng cung nữ, ngoài ra còn có ba tam đẳng cung nữ phụ trách quét dọn và việc nặng linh tinh. Thái giám Tiểu Lâm Tử và Tiểu Đào Tử phụ trách trực đêm. Buổi sáng Tự Ánh có thể trấn an bọn họ nhưng lại cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn xem bản tính của bọn họ, những kẻ nịnh hót, lười làm tất nhiên phải nhanh chóng đuổi ra. Sau này mọi việc của Hương Vận Hiên sẽ cho Tô Noãn và Lâm Ngôn phụ trách, các ngươi có chuyện gì cũng phải bẩm báo với bọn họ. Bản cung sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau đó phân phó Đào Nhi và Xảo Nhi thưởng, về sau chúng ta chính là người một nhà, các ngươi không được phép hai lòng. Cung nữ, thái giám quỳ xuống chập đầu tạ ơn. Tự Ánh phất tay để bọn họ lui xuống, quay đầu nói với Tô Noãn đứng phía sau. Tô Noãn, bọn họ là người của cung nào, người của ai không quan trọng, mấu chốt là tương lai sẽ là người của ai, chắc trong lòng bọn họ cũng có tính toán. Tô Noãn châm cho Tự Ánh một chén trà, Tự Ánh nhấp một ngụm nhìn Tô Noãn. Nô tỳ thấy tiểu chủ có vẻ không thích Bích Nguyệt Phiêu Tuyết, nô tỳ cả gan đổi sang trà Vân Vụ mà quý phi nương nương thường dùng. Nói xong lại đỏ mặt. Ngươi có tâm. Tự Ánh cười vỗ tay nàng, xoay người trong mắt toàn là ý cười. Chờ mùi canh ba, Thái hậu nương nương ban cho một ít vải dệt và trang sức. Lúc sau Hoàng hậu nương nương và các vị quý phi, Huệ phi, Thục phi cũng ban thưởng. Đợi tiếp nhận mọi thứ xong cũng là chờ thân. Tự Ánh nhìn sắc trời còn sớm, gió thổi nhẹ, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu chủ Thẩm Quý Nhân bị Hoàng hậu nương nương cấm túc một tháng. Cấm túc, vì sao? Nói là đức chung khiếm khuyết. Trong lòng Tự Oánh hiểu rõ, nhưng trên mặt không thể hiện gì, như vậy là chúng ta cũng bớt đi một việc. Nơi này của mùi thật nhẹ nhàng khoan khoái. Một giọng ôn nhu vang lên, Tự Oánh quay lại thấy Hàn Phong đang đứng dưới gốc quế. Trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, sao tỷ tỷ lại đến đây. Hôm qua ta tiến cung, hôm nay không có nơi nào để đi, đành phải đến kiếm chén trà của mùi mùi. Hàn Phong cười nói, Tự Oánh muốn hành lễ với Hàn Phong. Hàn Phong được phong quý nhân, cao hơn Tự Oánh một giai. Theo cung quy phi tần phân vị thấp phải hành lễ với phi tần phân vị cao, nhưng lại bị Hàn Phong ngăn lại. Chúng ta trong thọ yến của Thái hậu đã gặp mặt một lần, khi tuyển tú lại cùng một hàng. Mùi mùi làm như vậy thật không thú vị. Tự Oánh đứng dậy nắm tay Hàn Phong, chỉ là thời gian ngắn như vậy, nơi này của mùi mùi cũng không kịp phao trà. Có gì à? Tỷ tỷ cũng không ghét bỏ. Vào chính điện, Hàn Phong nhìn bố cục phòng ốc nói, nơi này của mùi thật tao nhã. Tỷ tỷ khen trật rồi. Đây là Hiền Phi nương nương lo lắng. Đúng vậy, dù sao cũng là nơi ở. Tỷ thấy mùi ban thưởng không ít đồ, muốn làm người khác đỏ mắt. Tỷ nói như vậy là mùi muốn tìm một lỗ chui vào a? Lại nói, tỷ ban thưởng chẳng lẽ còn ít hơn mùi? Đúng là không ít, chỉ là chúng ta cũng chỉ là tú nữ. Hàn Phong nhấp một ngụm trà, quả nhiên là trà ngon. Thấy không có người khác, chỉ có Đào Nhi và cung nữ bên cạnh Tố Trễ, hạ giọng nói, mùi mùi. Chúng ta ở trong cung nếu không có người có thể dùng thì nửa bước cũng khó đi, người bên cạnh nhất định phải trung thành, bằng không ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nghe những lời tâm huyết như vậy, Tự Oánh cảm kích nhìn Hàn Phong, tỷ tỷ nói phải, mùi nhất định sẽ chú ý. Chờ ngày mai khi đám tú nữ cuối cùng vào cung, chúng ta sẽ bái kiến hoàng hậu. Rất nhanh chúng ta có thể thị tẩm, trong mắt Hàn Phong tràn đầy ao ước. Tô Noãn tiến vào, tiểu chủ, bữa tối bày ở phòng khách. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn trời đang tối, tịch dương đỏ rực một chân trời, giống như một loại lửa cháy mùi mùi, quấn quýt mùi nửa ngày trời, đã trễ như vậy. Tỷ tỷ, không bằng lưu lại dùng bữa tối với mùi. Mùi cũng muốn đến cung của tỷ nhìn một lát. Hảo a, nhưng dù sao cũng muộn quá. Hàn Phong có chút khó xử, lại nhìn trời cũng được, dùng bữa xong chắc trời cũng chưa tối hẳn. Tự Oánh kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm. Vẫn ăn không tiếng động. Hiền Phi nương nương biết Hàn Phong ở đây liền ban thêm một món ăn. Chuồng bữa và trà xong, Tự Oánh liền đi cùng Hàn Phong. Hàn Phong ở Thải Vi Cung của Vinh Tần, nằm ở hướng đông nam Hoàng Cung, muốn đến cũng phải đi qua nửa Hoàng Cung. Bái biệt Hiền Phi, Tự Oánh mang theo Đào Nhi đi theo Hàn Phong. Ngày hè tháng 5 đúng là thời điểm đẹp để đi dạo. Liễu rủ lả lướt, ngô đồng cao ngất, Bạch Chương xào xạc, bầu không khí cực tốt. Hàn Phong được Tố Trễ đỡ, nàng cũng đi chậm, Tử Oánh bất động thanh sắc nhìn Hàn Phong. Muội muội không bằng ngày khác chúng ta đi Ngự Hoa Viên một chút, lấy chút hoa làm điểm tâm, cùng với trà của muội, nhất định là mỹ vị. Đó cũng là chuyện tốt, chỉ sợ đến lúc đó tỷ chỉ lo cho hoàng thượng mà quên mất muội. Tử Oánh trêu kẹo Hàn Phong. Hàn Phong thẹn thùng cười, vẫn dặn dò Tử Oánh lời này của muội không thể nói a, tư sắc của ta chỉ trung bình, khó mà lọt vào mắt hoàng thượng. Chẳng lẽ tỷ là con sâu trong bụng hoàng thượng sao? Hoàng thượng nghĩ gì tỷ cũng biết. Huống chi tỷ tài tình như vậy, hoàng thượng sẽ rất thích tỷ. Càng nói càng hồ nháo, muội không được nói nữa. Không biết Thẩm đại nhân giáo dưỡng muội như thế nào, sao lại nhanh mồm miệng như vậy? Có lẽ nàng thật sự thích Hàn Phong, trước mặt Hàn Phong phá lại nói nhiều. Những lúc không nghĩ đến báo thù thì Tử Oánh cũng chỉ là cô nương 13 tuổi. Đến Thải Phi cung trời đã hơi tối, cửa lại đóng chặt. Tố Trễ gõ cửa, một cung nữ mặc xiêm y màu vàng mở cửa. Hàn Phong bước lên hỏi tiểu cung nữ sao đóng cửa sớm như vậy. Vinh Tần nương nương đã nghỉ ngơi rồi sao? Tiểu cung nữ cúi đầu Hàn quý nhân cát tường, nương nương chưa ngủ, chỉ là vào canh giờ này Thải Phi cung sẽ đóng cửa. Hàn Phong gật đầu không nói gì thêm. Vào sân, hai bên đường toàn hoa sen, Tử Oánh hơi sửng sốt, Hàn Phong ở bên cạnh lặng lẽ nói đây là cho hoàng thượng ban thưởng. Vinh Tần yêu hoa sen, nhưng lại cố tình không đến bên hồ. Vinh Tần yêu hoa sen, nàng cũng từng nghe qua, nàng còn biết từ nhỏ Vinh Tần từng bị đuối nước, kiếp trước còn từng ngã xuống hồ Nguyệt Minh trong cung, may mắn cứu kịp thời mới không xảy ra chuyện, chỉ là sau này thân mình suy yếu đi rất nhiều. Vinh Tần ở đại điện của Thải Phi cung, Hàn Phong và Tử Oánh muốn đi bái kiến thì cung nữ chuẩn sự Sơ Đồng vén rèm bước ra gặp qua hai vị tiểu chủ, nương nương vừa mới thưởng sang trong sân, bị gió thổi hiện tại đau đầu lợi hại. Tử Oánh cười nhìn Sơ Đồng, đây cũng là người lợi hại, luôn làm như vô ý nhắc đến hoa sen hoàng thượng ban, ý chỉ nương nương của nàng thánh sủng không suy. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi. Hàn Phong và Tử Oánh lui ra, đi đến Đông Thiên Điện, để muội chê cười. Hàn Phong ngượng ngùng nói, tỷ nói gì vậy, chẳng lẽ chúng ta còn sợ đối phương chê cười. Tấm biển Đông Thiên Điện đề, phương hoa hiên. Tử Oánh cười nói, tỷ nói cung của muội tao nhã, nơi này của tỷ bất nhã sao? Trong viện bố trí như phương hoa nở, chân thật là một đóa phương hoa, vẫn là sơ sài chút. Chính trang bài bố không khác với hương vận hiên lắm, nhưng trên tường không có câu đối mà là bức tranh Quan Thế Âm, bệ hoa sen thập phần chói mắt. Trong phòng bài trí rất nhiều đồ sứ, đặc biệt cảnh Thái Lam chiếm đa số. Vào phòng trong, giường là cổ trầm hương điêu khắc hải đường, bình phong chia nội viện làm hai, trang trong tối hơn. Trên bàn bày một mâm điểm tâm, trên sạp mỹ nhân là chiếu thanh trúc, lịch sự tao nhã. Ngồi một lát, Tử Oánh đứng dậy cáo từ, Hàn Phong để Tố Trễ đưa hai người ra khỏi Thải Phi cung, Đào Nhi cầm đèn lồng, chậm rãi đi trên con đường rải đá. Tiểu chủ, con đường này hình như không phải về Khải Tường cung. Tử Oánh không để ý đến Đào Nhi vẫn bước về phía trước. Người càng ngày càng ít, Đào Nhi hơi có chút bất an, Tử Oánh vỗ tay nàng ta muốn đi dạo một lát. Một tòa cung loan lỗ xuất hiện, hai thái giám đang trực, trời tối, thái giám không thấy rõ Tử Oánh là ai. Chưa bao giờ có người đến lãnh cung vào giờ này. Tiểu chủ, cửa lãnh cung đã khóa, người có chuyện gì ngày mai hãy đến. Một thái giám khách khí nói, chắc nghĩ nàng là quý nhân nếu không cũng sẽ không nói chuyện ôn tồn như vậy. Loại thái giám này nàng đã từng được lĩnh giáo qua rồi. Tiểu chủ, Đào Nhi nghe nói là lãnh cung thì thanh âm hơi run lên. Đây là nói mà mọi người trong cung kiên kỵ, suối quẩy. Tự Oánh đứng một lúc lâu, thái giám không kiên nhẫn đang muốn đuổi nàng thì nàng đứng dậy. Bên trong có bao nhiêu đáng sợ nàng là người biết rõ nhất, không biết con nàng có được đầu thai vào gia đình tốt, nàng đồng thời cũng không biết, vừa có một thân ảnh màu vàng đứng cách nàng không xa tĩnh lặng nhìn nàng hồi lâu, mới rời đi. Trở lại Khải Tường cung, cửa cung đã đóng, tiểu cung nữ ra mở cửa, Tử Oánh nghe được các nàng vụng trộm thảo luận hôm nay hoàng thượng lại đi Gián Tuyết Hiên. Nàng biết ở Gián Tuyết Hiên có Tuyết Tần, trời sinh tính tình đạm bạc cao quý, nàng ta không muốn ở cùng ai, nên đến Gián Tuyết Hiên. Trong viện trồng rất nhiều hải đường, mỗi khi cánh hoa rơi xuống tựa như những bông tuyết đỏ, nên được đặt là Gián Tuyết. Chỉ là nơi này cách xa Thanh Lương Điện mà lại gần lãnh cung, nên mệnh danh suối quẩy. Cố tình Tuyết Tần không thèm để ý đến điều đó. Hoàng thượng lại cực thích tính tình lãnh đạm của nàng ta, tuy mỗi khi hoàng thượng đến nàng ta cũng không thèm để ý nhưng hoàng thượng lại cực thích đến Gián Tuyết Hiên. Trong lòng Tử Oánh cả kinh, nàng vừa đi lãnh cung cũng không thấy chi giá của hoàng thượng. Đoán là hoàng thượng dùng xong bữa tối đã rời đi, nghĩ đến đây trong lòng nàng hơi dễ chịu chút. Tô Noãn đã sớm lấy ngải thảo huân phòng, lại thêm hương ăn chất vào lư hương. Thấy nàng trở về, phúc thân nói tiểu chủ hiện nên nghỉ ngơi. Ngày mai Thu đáp ứng trong Tây Sương Điện sẽ tiến cung, theo lý sẽ đến bái kiến người. Tô Noãn hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Vâng, Tô Noãn, Tuyết Tần của Giáng Tuyết Hiên là một đại mỹ nhân. Trong hậu cung không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Hôm nay người này mai người khác cũng không là chuyện lạ. Chung quy nhan sắc sẽ tàn phai, quan trọng nhất là bắt được tâm của hoàng thượng, bằng không thì có con nối chồng cũng tốt. Nghe qua thì Tô Noãn không có trả lời vấn đề của nàng, nhưng những điều cần nói đều đã nói hết, ý tứ trong lời nói cũng là muốn chỉ điểm nàng một hai, thật lanh lợi. Nằm trên giường, ánh trăng chiếu vào, gió nhẹ phất phơ, người khó ngủ như Tự Oánh cũng ngủ không mộng mị. Hôm sau giờ mẹo, Tự Oánh rửa mặt chải đầu, mặc y phục xanh nhạt theo hoa sen, đầu vẫn lưu vân kế, cài một bộ chiêu bạch ngọc khắc ngọc lan, đeo khuyên tai lăng phiến kết dây. Nhân lúc Hiền Phi đi Phượng Nghi cung thỉnh ăn hoàng hậu, Tự Oánh liền đi dạo phía sau Khải Tường cung. Giống như phía trước, sau điện chia làm chính điện và thiên điện, chỉ là người ở không giống nhau, ở đây là cung nữ thô sử. Vào hậu hoa viên, trăm hoa đua nở, bướm bướm chập chờn, Tự Oánh cười nói với Xảo Nhi không cần đi ngự hoa viên, chỗ này cũng có nhiều điều để ngắm. Lại nghĩ đến Hiền Phi yêu hoa như mạng, cúi đầu nói quên đi, chúng ta vẫn là đi ngự hoa viên hái hoa đi. Chờ tiểu chủ thành chủ một cung, tất nhiên là có thể tùy tiện hái hoa pha trà, làm điểm tâm. Xảo Nhi vui vẻ nói, lời này không được nói lung tung. Trong ngự hoa viên bày một số kỳ thạch, chai mộc hành, tử đằng cổ bách, bàn đu dây bách hoa, con đường lát đá cũng nhiều, mang theo một tư vị khác. Tự Oánh lệnh Xảo Nhi hát một ít cánh hoa liền về Khải Tường cung, cũng không ở ngự hoa viên lâu. Hiền Phi vừa thỉnh an hoàng hậu trở về, thấy nàng hái cánh hoa thì cười để nàng làm một chút điểm tâm nếm thử. Tự Oánh tất nhiên đáp ứng, ở lại trong chốc lát mới hồi Hương Vận Hiên. Rất nhanh thái giám mang Thu đáp ứng vào Tây Thiên Điện. Tự Oánh xuyên qua cửa sổ nhìn, là một đại mỹ nữ, rất có phong tình của vùng Giang Nam. Thu đáp ứng cũng là một triệu nhân. Vào Tây Thiên Điện không bao lâu liền đi Khải Tường Điện bái kiến Hiền Phi. Lúc đi ra, vẻ mặt tươi cười đến Hương Vận Hiên. Tỷ tỷ vạn phúc. Tự Oánh ở trong phòng nghe thanh âm thanh thúy dễ nghe của Thu đáp ứng vội vàng ra ngoài nhận hành lễ, sao muội muội không nghỉ ngơi một chút. Đào Nhi, mau dâng trà. Tính tình muội muội nôn nóng, muốn nhanh một chút gặp tỷ tỷ. Về sau họa phiến còn mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Tất nhiên là phải làm như thế, nghe giọng của muội như là người Vĩnh Phong. Tỷ tỷ thật hiểu biết, nguyên quán của muội ở thành Vĩnh Phong, tỷ tỷ có thân nhân ở Vĩnh Phong. Một nhà ngoại tổ phụ ta ở Vĩnh Phong, thật là lâu rồi mới nghe thấy, có chút hoài niệm. Họa phiến làm như thật cao hứng. Nói như vậy, họa phiến và tỷ tỷ coi như là nửa đồng hương, thật là có duyên phận. Ngoài cửa Lâm Ngôn cao giọng bẩm báo nội thị Hoàng An đến truyền chỉ, Tự Oánh và họa phiến vội vàng đi tiếp chỉ. Trong lòng Tự Oánh biết Hoàng An là thái giám tổng lĩnh bên cạnh hoàng hậu, đến chắc là để truyền ý chỉ. Cung kính quỳ xuống, giọng thái giám vang lên phụng khẩu dụ của hoàng hậu nương nương, chờ mẹo ngày mai cung tần mới tiến cung đến thể nguyên điện của Phượng Nghi cung tham kiến hoàng hậu, nương nương và các phi tần. Tiếp chỉ xong, Tự Oánh cho Tô Noãn một ánh mắt, Tô Noãn hiểu ý tiện bước Hoàng An. Trong lòng Tự Oánh thầm nghĩ, sau ngày mai các nàng có thể chính thức được thị tẩm. Tỷ tỷ, muội xin cáo từ trước, muội muốn thu thập một chút. Muội mau về chuẩn bị đi.